Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 435, vầng trăng kia tại. Tê Ghê Ôn nhẹ giọng nói ra những lời kia, xuyên qua áo cưới bộ dáng càng lộ vẻ ôn nhu, trong sân tĩnh yên tĩnh, cửa ra vào một đám người chỉ phát ra hô hấp âm thanh. An tĩnh nhìn lấy Tê Ghê Ôn cùng Lâm Tàng Phong ở giữa hết thảy. Tựa hồ, tất cả đều tại các loại. Chờ, một cái trả lời. Các loại, chờ, Lâm Tàng Phong một cái trả lời. Kỳ thực Lâm Tàng Phong có như vậy trong nháy mắt suy nghĩ gật gật đầu. Như là đáp ứng nàng, sở hữu nàng muốn làm, muốn hoàn thành sự tình, có thể nhắm mắt sau đó. Là hết thảy đều tỉnh lại bộ dáng. Thế là, dưới bầu trời đêm, trong sân, hắn nhìn lấy nàng, chậm rãi lắc đầu, không nói gì, có thể Tê Ghê Ôn trong mắt tại lại đang chậm rãi tiêu tán. Nàng khẽ nâng lên đầu, trong mắt ảm đạm tầng một che lại tầng một. Vì cái gì vẫn là không thể, ta liền danh phận cũng không cần. Có thể ngươi vì cái gì vẫn là không quan tâm ta? Chẳng lẽ ta nhóm một lần nữa gặp phải sau này những cái kia? Đều là giả sao? Tê Ghê Ôn lời nói ra miệng, mang theo một loại nào đó yếu đuối. Lâm Tàng Phong yên lặng quay đầu đi không dám nhìn dạng này nàng. Sau đó trong lúc lơ đãng, hắn hít sâu một hơi, mà lại xoay người lại lúc. Lâm Tàng Phong đã thay đổi một bộ bình tĩnh thần sắc. Hắn nhìn lấy Tê Ghê Ôn, chậm rãi mở miệng, được, đã sự tình phát triển đến nơi này dạng, ta cũng không thể giả bộ tiếp nữa. Hơn nữa trang lâu như vậy, ta rất mệt mỏi, dứt khoát hôm nay ta nhóm đem hết thảy cũng nói ra. Lâm Tàng Phong thời khắc này thần sắc biểu lộ, ra nhẹ nhõm, thậm chí có một chút ý cười. Còn nhớ rõ ta nói qua với ngươi câu nói kia sao? Ta nói, ta đối với ngươi sở hữu bỏ ra đều là xuất phát từ nội tâm. Từ không hối hận, rất xin lỗi, là ta lừa gạt ngươi. Ta cho tới bây giờ đều không phải là thánh nhân gì. Thử hỏi bỏ ra nhiều như vậy, còn được đến kết quả như vậy, ta làm sao có thể không hận? Cho nên, ta muốn trả thù ngươi. Ta muốn hung hăng trả thù ngươi, ta tiếp cận ngươi, ta biểu hiện rất có cố sự, ta hiện ra đầy đủ thâm tình, sau đó, ta được đến ngươi coi trọng, lại sau đó cố sự không cần ta lại nói tỉ mỉ đi. Ngươi giác tỉnh ký ức, các loại áy náy phía dưới, ngươi đi nhảy biển, cũng thiếu chút nhi không có mệnh, một khắc này, ta mới đem giữa chúng ta nợ, triệt để tính toán rõ ràng. Cũng bởi vậy, về sau ta biểu hiện rất đại độ, thậm chí có thể tiếp tục ra vẻ thâm tình nói ra. Ta bỏ ra từ không hối hận loại hình những cái kia buồn cười nói. Nhưng không nghĩ tới chính là, ta nhóm đoạn thời gian này vậy mà lại đụng vào nhau. Không có cách, ta chỉ có thể tiếp tục giả vờ lấy thâm tình, nhưng không thể không nói chính là... Một số thời khắc người nữ nhân này thật đúng là cảm động đến ta. Nhưng vậy thì thế nào? Cảm động về cảm động. Có một số việc nên như thế nào? Liền là thế nào? Sẽ không phát sinh chút nào cải biến. Tuy nhiên ta lừa gạt ngươi thời gian dài như vậy. Nhưng tóm lại ta là coi trọng chữ tín người. Thanh toán xong chính là thanh toán xong. Hôm nay ta nhóm trong này đối diện. Lại có nhiều như vậy nhân chứng, cơ hội tốt như vậy, ta liền thừa cơ hội này đem giữa chúng ta phiếu nợ triệt để tiêu hủy. Ngươi cũng đem ta thấy rõ ràng, về sau tuyệt đối đừng gặp lại người như ta. Ngươi hãy nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi, Lâm Tàng Phong cùng Kim Tê Ghê Ôn lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Sau đó, mỗi người một ngả, nghe theo mệnh trời, còn có, xả nữ nhân. Ta tha thứ ngươi, ta không tin, Tê Ghê Ôn nhìn lấy Lâm Tàng Phong, nắm đấm siết chặt, hốc mắt trợn to, nước mắt chậm rãi chảy xuôi. Mà mấy chữ này, nàng cơ hồ là hét ra, ta không tin hết thảy đều là giả. Ngươi đang gạt ta, ngươi đang gạt ta. Tê Ye Ôn vươn tay nắm lấy Lâm Tàng Phong, nàng đẩy hắn, tinh xảo gương mặt cơ hồ bị nước mắt bao trùm. Lâm Tàng Phong mặc cho do nàng đẩy, không có bất kỳ cái gì động tác. Ngươi không tin, ta cũng sẽ không chứng minh. Ta để chứng minh. Tê Ye Ôn mang theo tiếng khóc nức nở hô lên âm thanh. Nếu như sở hữu đều là giả, vậy ngươi ôm lấy ta. Lâm Tàng Phong bất động, Tê Ye Ôn lại vươn tay ôm lấy hắn, âm thanh mang theo khàn khàn. Nếu như ngươi không ôm ta, ngươi chính là đang nói láo. Lâm Tàng Phong không nói gì, nhẹ nhàng vươn tay cũng ôm lấy Tê Ye Ôn. Chỉ là của hắn ôm ấp giống như là một cái theo lễ phép lễ tiết. Tê Ye Ôn lắng nghe tim của hắn đập, như thường, không có chút nào biến động. Lòng của nàng từ từ bắt đầu biến lạnh. Có thể nàng còn ôm lấy hy vọng cuối cùng. Nàng rời đi hắn hơi lạnh ôm ấp, khẽ nâng đầu, đôi mắt xích hồng nhìn hắn. Sau một khắc, nàng vây quanh ở cổ của hắn, tại hắn bình tĩnh trong thần sắc, hôn hắn, hai cặp môi nhẹ nhàng tiếp xúc. Cái kia vốn nên là biểu đạt yêu thương phương thức, giờ khắc này lại tràn ngập băng lãnh. Tê Ye Ôn nhìn lấy Lâm Tàng Phong không có chút nào ba động ánh mắt, cúi đầu, vòng lấy cánh tay của hắn cũng nhẹ nhàng buông ra. Sau đó, nàng đem nước mắt trên mặt cùng con mắt vẫn tải tràn ra nước mắt hết thảy lau đi. Nàng đem áo cưới váy kéo xuống đến, nàng đem trên cổ treo cái kia vòng cổ giật xuống đến. Sau cùng, nàng đem những này ném lên mặt đất, sau đó nhìn về phía Lâm Tàng Phong, âm thanh ngầm câm, ngươi thắng, đi thôi, ta nhóm thật thanh toán xong. Lâm Tàng Phong thần sắc không thấy ba động, đối với Tê Ye Ôn động tác càng là nhìn như không thấy. Hắn rất thẳng thắn xoay người, rất thẳng thắn bước nhanh mà rời đi, không có chút dừng lại. Tê Ye Ôn một mực nhìn lấy bóng lưng của hắn, thẳng đến cái bóng lưng kia biến mất tại trong sân, biến mất tại trong tầm mắt. Kết thúc, giữa hai người mọi chuyện đều tốt giống vừa ra kịch nói. Nhìn người, giống như vào phim. Thẳng đến hai người diễn viên chào cảm ơn mới riêng phần mình kịp phản ứng. Nàng nhóm đi tới, vây quanh Tê Ye Ôn, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Có lẽ, tại Lâm Tàng Phong nói ra những cái kia, chân tướng, thời điểm, nàng nhóm liền nên tới, nhưng không biết tại sao, nàng nhóm dừng bước, mà đám người quay chung quanh ở giữa. Mẫu thân quan tâm âm thanh bên trong, Tê Ye Ôn nên trầm mặc, nàng trầm mặc ngồi xổm xuống, đem vứt trên mặt đất, đã ném hỏng, y, chữ vòng cổ nhặt lên, sau cùng chăm chú cầm ở trong tay. Đây là một đầu không có mấy ngọn sáng người đèn đường đường đi. Một bóng người chậm rãi tiến lên, dưới ánh trăng, con đường này, cực kỳ cô đơn cùng quạnh quẽ. Bóng người này đi rất chậm, thật giống như một cái gần đất xa trời lão nhân bước chân. Có thể bước tiến của hắn cũng không có dừng lại, chỉ là lúc hành tẩu, trong tay lại có một cái vỏ sò vòng cổ bị nắm thật chặt. Viện lạc, Tê Ye Ôn dáng trông đỡ lấy tinh thần đưa tiễn tỉ muội nhóm, lại an bài cha mẹ trong phòng ở lại. Màn đêm buông xuống cực sâu thời điểm, Tê Ye Ôn một người ăn mặc đơn bạc ngồi ở trong sân trên cầu thang, tất cả đèn đều dập tắt lấy, chỉ có trên trời vầng trăng kia tại càng phát sáng rỡ. Nàng ngồi ở chỗ đó, thần sắc cô đơn mà đờ đẫn. Tha thứ, nàng ngơ ngác ở trong lòng quanh quẩn hai chữ này, thẳng đến khác một thân ảnh tới gần, nàng mới thoáng kịp phản ứng, nhìn một chút nhưng lại yên lặng cúi đầu. Nữ nhi dạng này trạng thái nhượng kim mẫu có chút thở dài, nhẹ nhàng cho nữ nhi khoác một kiện y phục. Nàng ngồi tại nữ nhi bên người, sau đó nói một câu nói: Tê Ye Ôn, nếu như ngươi tin tưởng Nga Mụ, Nga Mụ có thể nói cho ngươi, Tàng Phong đứa bé kia hôm nay nói đều là nói láo. Tê Ye Ôn có chút cuộn mình. Ta biết, Ngươi biết, đối với, Tê Dê Ôn ngẩng đầu, không biết lúc nào, nước mắt lần nữa che kín khuôn mặt của nàng, mà dưới ánh trăng nàng, càng lộ vẻ nhu nhược bộ dáng, mà nàng tiếp tục lái miệng, lời nói mang theo một loại nào đó tuyệt vọng. Hắn chỉ là, không quan tâm ta, Lâm Tàng Phong hồi đến nhà, chuẩn xác mà nói, ngồi tại cửa nhà, đưa trong tay vỏ sò vòng cổ cất vào túi, ôm sát trên người y phục, ngẩng đầu nhìn lên trời trống không vầng trăng kia tại. Hắn trầm mặc dị thường, chỉ là thời gian dần trôi qua, một loại khó nói lên lời mỏi mệt từ nội tâm truyền đến. Hắn rốt cục không kiên trì nổi, tại một mảnh trong trầm mặc nhắm mắt lại, nhưng mà mông lung ở giữa, hắn giống như lần nữa nhìn thấy một năm kia. Nhỏ nhỏ hắn hỏi nàng, nguyện ý gả cho ta không? Nhỏ nhỏ nàng trả lời, nguyện ý. Sau đó, một trương tiểu xảo tinh xảo gương mặt lại đỏ như là chân trời vân hà. Ngươi từ quá khứ đi tới sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.